Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, Thương Nhân Chi Nữ 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư mặt đen thui. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lê Cửu Ca. Cũng chúc, người hạnh hạnh phúc phúc. Lê Cửu Ca nhìn Ninh Thư trên mặt run rẩy dữ tợn. Rời đi ánh mắt, về sau ta sẽ trở lại gặp ngươi, ngươi mạnh khỏe là được rồi. Ninh Thư rót cốc nước uống một ngụm, Cố Duệ mang trên mặt để cho người ta như mộc xuân phong tươi cười. Lan Tâm, không cao hứng sao? Không cao hứng phu quân của mình người ứng cử cưới người khác. Ninh Thư đem chén trà đặt lên bàn. Không đến mức, liền là đơn thuần không? Thích Lý tiểu thư, luôn nói ta béo. Lê Cửu Ca gật gật đầu. Người quả thật có chút béo. Cút, gan. Ninh Thư nhìn Lê Cửu Ca. Cố Duệ cười cười. Không có Cửu Ca. Không phải còn có ta cùng Mạc Tiệt Trần. Sao? Còn có hai cái phu quân người ứng cử. Ninh Thư. A. Một cái muốn giết nàng. Một cái trong lòng không có nghẹn chuyện gì tốt. Còn, phu quân người ứng cử. Nói nhảm đi. Vẫn là cố gắng tu luyện mới là chính sự. Lần sau gặp được Mạc Tiệt Trần, nhất định làm tàn hắn. Lan Tâm, ta nghĩ theo tài khoản làm ít tiền, thay Cửu Ca đặt mua ít đồ. Đến, Lý gia cũng thuận tiện. Cố Duệ hướng Ninh Thư thương lượng nói. Ninh Thư xùy một tiếng. Thế nào nghe giống gả khuê nữ đâu. Đây là đem Cửu Ca đến Lý gia. Lê Cửu Ca trên mặt cái trán lập tức treo hạ hắc tuyến. Vóc người không đáng yêu, nói chuyện cũng như vậy không đáng yêu. A, ta không làm như thế nào trực tiếp. Ninh Thư xin lỗi. Lê Cửu Ca, Cố Duệ ngươi xem đó mà làm thôi. Ninh Thư nói, đưa đi một cái cũng tốt. Cố Duệ nghe được Ninh Thư gọi hắn bản danh. Người trước kia đều là gọi ta Cố. Đại ca, Cố đại ca. Ninh Thư nhếch miệng hướng Cố Duệ cười cười. Cùng Lê Cửu Ca cùng Cố Duệ ăn cơm. Ninh Thư ăn hai cái sẽ không ăn. Sau đó xê, dịch chính mình tròn vo thân thể ngạo kiều đi. Tiếp theo chính là Lê Cửu Ca xuất giá bận rộn thời gian. Hỉ Đào đi theo Ninh Thư, nhìn bận rộn phương gia, biểu tình vẫn luôn là hoảng hốt dáng vẻ. Ninh Thư mở miệng hướng Hỉ Đào nói ra. Ta cho ngươi đi chiếu cố Lê Cửu Ca. Ngươi nguyện ý đi sao? Nói xong, Ninh Thư liền hối hận. Làm gì làm Hỉ Đào đi? Lê Cửu Ca đã thành thân, chẳng lẽ làm Hỉ Đào nhìn Lê Cửu Ca cùng thê tử tương thân tương ái sao? Nô tỳ không nguyện ý đi. Nô tỳ muốn chiếu cố tiểu thư. Lê thiếu gia bên người khuyết thiếu người chiếu cố. Lý gia không thiếu hụt nô tài nha hoàn. Hỉ Đào nghĩ nghĩ cự tuyệt. Lê Cửu Ca vừa đi, phương gia vắng lạnh không ít. Ninh Thư còn là mỗi ngày tu luyện. Hiện tại thực lực của nàng cường không ít. Lần nữa gặp được Mạc Tiệt Trần, nhất định có thể qua hai chiêu. Mà không phải chỉ có thể dựa vào cởi Mạc Tiệt Trần quần. Mỗi sáng sớm vây quanh sân chạy. Ninh Thư là gầy không ít, nhưng là cùng người bình thường so vẫn là rất mập. Bất quá chậm như vậy chậm gầy, làn da sẽ không lỏng. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền trong phòng khắp nơi xoay loạn. Khắp nơi sờ nhìn xem có cái gì cơ quan loại hình, hoặc là đồ vật đặc biệt. Ninh Thư trực giác nhất định phải tìm được vật kia. Rốt cuộc là thứ gì làm Cố Duệ cùng Mạc Tiệt Trần ở tại phương gia. Thế nhưng là lại không biết vật kia cụ thể là cái gì. Là chìa khóa, vẫn là hạt, châu, vẫn là một trang giấy, hoặc là ngọc bội. Hố phụ thân a. Ninh Thư lục đồ lật đến toàn thân mồ hôi. Trong phòng này mỗi một góc nàng cơ bản đều tìm một lần, căn bản cũng không có tìm được thứ đặc biệt gì. Cũng không có cơ quan. Ninh Thư thậm chí còn bò lên trên xà nhà, khắp nơi sờ, đều là hoàn toàn không có thu hoạch. Chẳng lẽ phương lão gia tử không có cái gì cấp nguyên chủ? Mẹ đát, đau đầu. Không có kịch bản thực tình bị động. Ninh Thư theo trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy đi xuống. Rõ ràng rất nặng, nhưng là rơi trên mặt đất cảm giác tựa như là lông vũ đồng dạng. Ninh Thư cũng lười tìm, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nếu như vật kia vẫn luôn tìm không thấy, chỉ cần nàng có vũ lực, Mạc Tuyệt Trần kia người bị bệnh thần kinh liền không thể đem nàng thế nào. Ninh Thư tu luyện đến nửa đêm, cái mũi giật giật, ngửi được một cỗ như có như không mùi máu tươi, hơn nữa nóc phòng còn có tiếng vang. Ninh Thư mở mắt, có người. Ninh Thư xuống giường, thân thể tựa vào vách tường, nghe được cửa sổ nhẹ nhàng kẹt kẹt thanh âm, có người mở ra cửa sổ, một người nhảy vào nhà. Này nha, mặc trên người phá lệ rõ ràng bạch quần áo. Hắn vừa tiến đến, mùi máu tươi càng nồng nặc. Mạc Tuyệt Trần, hơn nữa còn bị thương. Ninh Thư im lặng nhếch nhếch miệng, mang theo gậy gỗ liền hướng Mạc Tuyệt Trần đập tới. Mạc Tuyệt Trần nhưng là cao thủ, nghe được cây gậy phong thanh, lập tức xoay đầu lại, thấy được cây gậy, lập tức liền dùng tiêu ngọc đỡ cây gậy. Nhưng là Ninh Thư ngạnh sinh sinh thay đổi cây gậy phương hướng, một gậy đập vào Mạc Tuyệt Trần trên cánh tay. Mạc Tuyệt Trần rên khẽ một tiếng, bắt lấy cây gậy, còn muốn chế trụ Ninh Thư. Ninh Thư dùng ra bản thân lớn nhất khí lực, một chân đá vào Mạc Tuyệt Trần trên đùi, rất nhỏ một tiếng răng rắc thanh âm. Mạc Tuyệt Trần lại đau đến phải hừ một tiếng, đá Mạc Tuyệt Trần. Ninh Thư xoay người chạy, sau lưng vang lên Mạc Tuyệt Trần ẩn nhẫn thanh âm, Phương Lan Tâm, ta muốn gảy ngươi ra, nấu xxx ngươi đây. Dầu, Ninh Thư trực tiếp chạy tới Cố Duệ phòng, một chân đạp ra cửa phòng, đi vào. Cố Duệ ngồi ở trên giường, tóc dài như mực, mặc trên người màu trắng áo lót, giờ phút này mang theo mỹ nam mới tỉnh lười biếng mị thái. Làm sao vậy? Cố Duệ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư thở hồng hộc nói ra, phòng ta đến cái dâm tặc. Cố Duệ sửng sốt một chút, dâm tặc, là dâm tặc, hắn còn biết ta gọi Phương Lan Tâm, nhất định là ngấp nghé ta đã lâu, Ninh Thư nói. Ây, Cố Duệ thật lâu không nói chuyện, thất thần làm gì, đi với ta bắt dâm tặc nha. Ninh Thư thúc giục Cố Duệ, chờ một lát, ngươi ra ngoài chờ ta. Ninh Thư quay người liền đi ra ngoài. Cố Duệ đi ra lúc, trên người đã mặc xong áo ngoài, hướng Ninh Thư phòng đi. Ninh Thư nhìn gian phòng của mình đèn đuốc sáng trưng, nàng lúc đi, đều không có điểm đèn, hiện tại đèn đuốc sáng trưng. Mạc Tuyệt Trần thật đúng là không là bình thường phách lối nha. Cố Duệ dẫn đầu cất bước đi vào trong nhà, nhìn thấy Mạc Tuyệt Trần đang ngồi ở trên ghế. Ninh Thư vào nhà, một mặt giật mình hỏi, ngươi tại gian phòng của ta làm cái gì? Ngươi đem dâm tặc đuổi chạy. Dâm tặc? Mạc Tuyệt Trần thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi làm gì? Đã trễ như vậy chạy đến Lan Tâm phòng làm gì? Cố Duệ ngữ khí nhàn nhạt hỏi, nhìn lướt qua Mạc Tuyệt Trần. Ngươi bị thương rồi, chính là những cái kia tự xưng là chính nghĩa người liên hợp vây công ta. Mạc Tuyệt Trần nhìn Ninh Thư, những người kia không có làm gì ta. Cái này nha, đầu chết tiệt kia dám để cho ta đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Ninh Thư chấn kinh đến mặt đều vặn vẹo, dâm tặc là ngươi à? Ngươi chạy đến trong phòng ta làm gì? Ninh Thư đem quần áo bó lấy, cảnh giác nhìn Mạc Tuyệt Trần. Ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi là phu quân của ta người ứng cử, coi như ngươi ngấp nghé, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Mạc Tuyệt Trần ôm ngực rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, tựa như là nội thương phát tác. Nóc phòng có người. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn nóc phòng. Mạc Tuyệt Trần một chút nằm vật xuống Ninh Thư trên giường, dùng chăn che chính mình. Hết chương.